Chương 42, tiểu hoàng con thứ nhất tinh linh. Tiệp chú đen nhánh trong con ngươi lóe ra hàn mang, tỷ hệ cả nguyên lai là giáo huấn luyện sư, nghĩ đến hoa bản công chúa đánh nhau sao tiểu mỹ nhân, bản nhân sẽ hụt gì sớm đã đói khát khó nhịn, ngươi liền theo nó đi. Đi tìm. Tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Mạnh khiêu khích nói, con này thư tính tiệp chủ phi thường thú vị, hình như là công chúa A, cao quý lãnh đạo, dùng hắn bình thẩm nhãn quang nhìn lại, cái này con tiệp chủ cũng là tương đương khả ái, tuyệt đối so với thải hồng cao ốc bán ra tiệp chủ con rối tinh xảo nhiều lắm. Lại ịp rất phối hợp vũ động ta mở cái xúc tua, kèm theo lì lì lì lì khiêu khích, ý là tiểu mỹ nhân, nếm thử bản thiếu xúc tua đi, tuyệt đối để cho ngươi thể nghiệm gao ở tổ cu ai cảm giác. Lại ịp khiêu khích tuyệt đối âm đãng, tiệp chủ triệt để làm tức giận, gương mặt trái phải hai bên vòng tròn màu đỏ điện khí năng cơ má điện xà nhảy lên, trong tròng mắt hàn ý hóa thành hồ quang điện bắn nhanh ra, phụ cận hòn đá nát bấy. Tỷ hệ cả muốn chết. Ngươi nhưng là phạm vào khinh nhẫn tội tiệp chủ toàn lực bắn vọt, hồ quang điện mở rộng thành lôi điện áo khoác bao vây thân thể của nàng, bay nhanh trong tiệp chủ nhanh như điện chớp, điện cao thế phấn vụn toái tất cả ngăn cản của nàng cản trở. Điện cao thế đánh Diệp Manh tâm lý sợ hãi than tiệp chủ thiên phú vô cùng cao minh, điện cao thế đánh đẳng cấp cao như vậy điện hệ kỹ năng cũng bị nàng nắm giữ, hơn nữa còn là không có giáo huấn luyện sư bồi dục tình huống bên dưới tự hành lĩnh ngộ. Có thể nghĩ nàng đối với chiến đấu thiên phú là kinh người dường nào, viện siêu trí gia tiệp chủ tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Lily, bảo hộ lợi ịp mặt ngoài nhiều hơn một đạo ánh màu xanh biếc không hiểu nhau, kỹ năng bảo hộ có thể ngăn cản tất cả kỹ năng công kích. Tiệp chủ điện cao thế đánh đụng tới, giống như là đụng phải thiết bích, dầm một tiếng bắn ngược trở lại, tiệp chủ bởi vì điện cao thế đánh tác dụng phụ mà phản tổn thương. Của nàng công kích không có đối với lợi ịp tạo thành một thương tổn. Lại ịp cười đến rất ti tiện, ngoại ngoại ta mở cái xúc tua phảng phất tại hướng tiệp chú ngắc. Tiệp chú bị đau, đã có kinh nghiệm rất nhiều, không hề ngốc nghếch kế tục xung phong liều chết. Nàng cắt phương thức công kích, nàng cho rằng nếu cận chiến không có hiệu quả, đơn giản dùng cự ly xa tuyệt chiêu đến thăm dò một phen. Thương nghị đã định, 10 vạn vốn lập tức đánh giết, dòng điện mãnh liệt cháy lại ịp. Tiệp chú cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt miệt thị nhìn phía thừa nhận 10 vạn vốn trong lại ịp. Cái này biết đùa giỡn bản công chúa kết quả chứ 10 vạn vốn kết thúc. Tiệp chủ kinh dị chứng kiến là ịp phảng phất không có việc gì giống nhau kế tục cơ thoạt nhìn siêu tiện xúc vua. Tiệp chủ kế tục sử dụng 10 vạn vốn doanh kích lại ịp không tránh không né, hoàn toàn đón lấy. Thế nhưng là ịp ở 10 vạn vốn bên trong giống như là tắm vòi sen giống nhau, hoàn toàn không có thần sắc thống khổ. Gọi ra thanh âm giống như bị ô yếm đến mên cảm địa phương nữ hài hờn dỗi rẹ mật đạng lâm thanh. Tiệp chủ vừa sợ vừa giận. Liên tục 10 vạn vốn thực tại tiêu hao nàng không ít thể lực. Nàng ngừng công kích, gắt gao nhìn chằm chằm lại ịp. Siêu cấp dễ quên cùng cắm dễ siêu cấp dễ quên có thể để thăng hai cái cấp bậc đặc biệt phòng. Cắm dễ mỗi thời mỗi khắc đều có thể từ khắp mặt đất hấp thu chất dinh dưỡng khôi phục thể lực. Lại ịp dùng cho tiêu hao chiến tuyệt đối là chọn đầu. Diệp Manh ở trong chiến đấu thử lại ịp chiến thuật. Lại ịp sức chịu đựng tuyệt đối đáng giá tin cậy. Siêu tuyệt thiên phú khiến nó nắm giữ từ xuất thân tới nay học được hết thể kỹ năng, hợp lại có thể sử dụng các loại chiến thuật, đương nhiên tiêu hao chiến là chọn đầu. Tiệp chủ chú ý tới là ịp cắm dễ cha nở dê tha y, cho dù nàng không minh bạch cắm dễ là cái gì kỹ năng, nhưng đi qua quan sát, phát hiện kinh lạc một dạng cảnh liên tiếp đại địa, thôi chắc là ịp không cách nào hành động. Đi hoa tiểu nói vong tiệp chủ cười lạnh một tiếng, lập tức sử dụng ảnh phân thân, trước sau 15 con tiệp chủ nhằm phía lại ịp. Diệp Mạnh bị tay này lại càng hoảng sợ, hảo cơ trí chủ, liếc mắt chính là phá lợi ịp được điểm, cắm dễ dưới trạng thái lợi ịp không cách nào di động, cho nên tiệp chủ áp dụng quái dày chiến thuật, đồng thời di động với tốc độ cao mê hoặc lợi ịp ánh mắt, tùy thời dành cho một kích chí mạng. Tiệp chủ phân thân xông lại vòng quanh lợi ịp cả rủ hà mạnh mẽ bảo quay vo nở dê, đồng thời bày ra các loại mặt quỷ cùng gây sự động tác, vô số tàn ảnh hoặc ngưng lại không trung, hoặc trồng cây chuối một tay. Hoặc bay nhanh chạy nhanh, không ngừng mà quấy rầy bên trong, tiệp chủ lặng lẽ tiếp cận. Nếu như là ịp không có giáo huấn luyện sư, tiệp chủ thì có thể đắc thủ, thế nhưng có giáo huấn luyện sư tại chỗ tình huống bên dưới, tiệp chủ chiến thuật rất dễ dàng là có thể khám phá. Lily, dùng kịch độc đem toàn bộ nơi sân nhồi manh độc làm. Diệp Manh nói rằng, là ịp ngửa mặt lên trời la to, màu tím đen nọc độc giống như suối phun vậy từ xúc tua nơi trọng yếu phun đi ra. Rất nhanh thì văng đầy toàn bộ nơi sân, màu tím đen độc tương bốc hơi bắt đầu bạc khí, hắc khí mềm rủ xuống bay lên. Toàn bộ nơi sân lọt vào mánh độc căn mòn, tiệp chủ hành động lọt vào hạn chế di động với tốc độ cao trong tiệp chủ dừng bước, tức giận hướng Diệp Mánh nghe rằng, tỷ hệ cả thật là hèn hạ nhân loại, lẽ nào không có lá gan cùng bản công chúa đơn đấu sao? Diệp Mánh ngoắc ngón tay, để tiệp chủ phóng ngựa qua đây, hắn còn muốn thử nghiệm thêm lời ịp chiêu thức. Cho tới bây giờ, đã sử dụng siêu cấp dễ quên, cắm dễ, bảo hộ, kịch độc cái này 4 cái kỹ năng. Bên ngoài chúng kịch độc hiệu quả nhất làm hắn thỏa mãn, đầy đất mánh độc làm thật giống như xà mạn mặt đất độc củ hấu, hoàn toàn hạn chế đối thủ hành động. Đi hoa tiểu nói vong tiệc chủ phi thường ngạo khí, cao quý chính là công chúa A tuyệt đối không thể chịu đựng loài người khiêu khích, nàng cần thực lực để ghê tởm nhân loại giáo huấn luyện ra cơ miệng. Tiệc chủ di chuyển, thân như thiểm điện lập tức tại chỗ biến mất, ngay cả tàn ảnh đều chưa từng lưu lại, đồng thời cương thiết chi đuôi dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang chói mắt. Từ Diệp Mánh độ lớn của góc nhìn lại, giống như là một đạo tia chớp màu bạc chợt vọt tới. Điện quang lóe lên ra cương thiết chi đôi tổ hợp kỹ năng được rồi không được thiên phú. Diệp Mánh nắm chặt nắm tay, phải biết rằng tổ hợp kỹ năng sử dụng cần đi qua thiên truy bách luyện, cũng không đủ thiên phú cùng ý chí, là không có khả năng hoàn thành lưỡng chủng hoặc lưỡng chủng đã ngoài kỹ năng tổ hợp. Hơn nữa, tiệp chủ sử ra điện quang lóe lên, đã là vượt ra khỏi 4 cái kỹ năng cực hạn số lượng. Nàng nắm giữ 5 loại kỹ năng, tuyệt đối là trong tài năng xuất chúng nhân tài kiệt xuất. Lily, dây cỏ kết lời ịp 2 cây xúc tua liên tiếp đến mặt đất, cực nhanh chạy băng băng trong tiệp chủ dưới chân bỗng nhiên toát ra 2 cây mang theo cây có gai dây cỏ, chúng nó đánh thành một cái kết, giữ lại tiệp chủ một chân. Tiệp chủ kinh hãi, trong mắt nàng thế giới là chuyển hình đường thẳng đảo lui về phía sau không rõ quang cảnh, căn bản nhìn không thấy dưới chân đột nhiên nhiều hơn một sợi dây cỏ kết. Bị chật chân kém tiệp chủ mất đi cân đối trên mặt đất lộn mấy vòng, cuối cùng cút vào độc tường, nọc độc ăn mòn tiệp chủ giống như điện giật thống khổ dãy rủa, ngược lại dính một thân mánh độc làm. Tiệp chủ trúng kịch độc Diệp Mánh phỏng trừng tiệp chủ thể lực đã không sai biệt lắm, vì vậy ném ra tinh linh cầu, tiệp chủ muốn dùng đuôi đi phá hủy tinh linh cầu, bất đắc dĩ thân thể trầm trọng khó chịu, mánh độc làm hầu như tê dại nàng toàn thân. Đô đô đô tinh linh cầu đèn đỏ liên tục lóe lên 3 lần. Tiệp chủ thành công thu phục Diệp Mánh xoa xoa tiểu hoàng đầu, cười cười nói, còn không mau khứ thủ của ngươi bổ kẻ mẩn cái này không phải ca ca thu phục sao? Tiểu hoàng có thể có muốn không ngoài miệng nói như vậy, nhưng tiểu hoàng ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm tinh linh cầu, nhìn ra được nàng phi thường thích cái này còn tiệp chủ. Coi như là ca ca đưa cho ngươi lễ vật đi. Diệp Mánh vuốt tiểu hoàng đầu, trong mắt tràn đầy cương triều. Cảm ơn ca ca, hoan hỉ nhất hoan ca ca. Phút chốc. Tiểu hoàng cười đến rất sáng lạ, đó là tiểu thiên sứ thuần khiết nhất dáng tươi cười, hẳn sâu ở Diệp Mánh tâm khảm bên trong. Diệp Mánh trái tim giống như là bị sợi dây buộc lại, rút mạnh dưới, lọ ly hồn bị kích phát, không tự chủ muốn đi ôm lấy khả ái búp bê, nhưng lúc này bị tủ cổ sách lấy sau cổ. Diệp Mánh quân, ta biết ngươi thương yêu tiểu hoàng, thế nhưng ai trình độ là không phải qua, là không phải có thể một vừa hai phải một ít tủ cổ đem Diệp Mánh trở về là. Tiểu hoàng cao hứng nhặt lên tinh linh cầu nhét vào trong ngực, thả ra tiệp chủ. Tiệp chủ trúng kịch độc, rất thống khổ dáng vẻ. Tiểu hoàng đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, sử dụng thường bàn lực chỉ rũ. Tiệp chủ tổn thương rất nhanh thì khép lại, khôi phục thể lực tiệp chủ tựa hồ rất thích tiểu hoàng. Thủy ông ông đại con mắt nhìn nở rộ nụ cười vui vẻ tiểu hoàng, xinh xắn lươi liếm tiểu hoàng gò má. Ngứa quá a, thu thu, khanh khách. Tiểu hoàng cười đến rất vui vẻ. Nàng rốt cuộc đến rồi từ lúc chào đời tới nay con thứ nhất tinh linh. Tiệp chủ ngẹo đầu nghi ngờ nhìn tiểu hoàng, tỷ hệ cả thu thu là ai? Tiểu hoàng có thể đọc hiểu tiệp chủ tiếng lòng, thu thu là tên của ngươi à, thích không? Tiệp chủ kinh ngạc nhìn ngưng mắt nhìn tiểu hoàng, nàng khiếp sợ tiểu hoàng lại có thể chọn đọc tinh linh tiếng lòng, nhưng lại có thể khôi phục của nàng thể lực. Chỉ chốc lát, tiệp chủ thở dài, nghĩ thầm có thể bị như vậy kỳ quái chủ nhân thu phục. Cũng không có bôi nhỏ thân phận của bản công chúa. Tiệp chủ rốt cuộc tiếp nhận rồi tiểu hoàng trở thành của nàng chủ nhân. Thế nhưng, cái kia chết tiệt giáo huấn luyện sư là tuyệt đối bất năng tha thứ. Tiệp chủ mắt sáng lên, hướng tiểu hoàng nũng nịu đồng thời, dĩ nhiên phóng xuất điện giật công kích Diệp Mánh. Lại ịp sớm đoán được tiệp chủ sẽ có tay này, xúc tua đỡ được điện giật, lại quấn lấy tiệp chủ đem nàng treo ngược đứng lên. Tác mở cái xúc tua đối với tiệp chủ tiến hành lăng đủ. Tiệp chủ thẹn thùng hét dầm lên. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có công chu A bệnh tiệp chủ triệt để sợ cảo quái thuộc tính là ịp, không, chính xác nói là lợi ịp xúc vua, hắn vô sỉ, hắn kỹ thuật, thật sự là để tiệp chủ sợ mất mật, lại không thể không phục. Bích Lam vĩ đại trên biển khơi, thì dì dì An Nô hảo xa hoa tàu chở khách đang đi trước quan đông địa khu Khô Diệp thành phố cảng. Lão sư, ngươi xem, khả khả đeo cái này vào đồ trang sức là khá là khó coi ngô, đường bỉ, của ngươi nhãn quang rất tốt nha, sợ tì phi thường khả ái, thế nhưng nếu như đúng như vậy mang lời nói, sẽ càng thêm khả ái. A a a a, không hổ là sư phụ, chỉ là thay đổi hạ vị trí, khả khả thì nhìn chúng đi càng thêm đáng yêu. Đường bỉ trong mắt ánh sao lấp lánh, đối với họa lực tràn đầy sùng bái. Sạ phải vô vô cái chán, than thở dựa vào trước thuyền trên lan can, hai cái đại nam nhân cả ngày vây quanh mỹ lệ khả ái những nữ hài tử này gì đó, thực sự là càng ngày càng có ngụy nương tâm tình.